phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Lưu đứng bên cạnh cũng không nhịn được nói, là một đồng chí có tư tưởng giác ngộ cao, hy sinh chuyện nhỏ vì chuyện lớn, tinh thần này đáng để chúng ta học tập. Bí thư chi bộ già nghe chủ nhiệm Lưu khen Thẩm Mỹ Vân còn vui hơn cả khen mình. Ông ấy gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thanh niên trí thức Thẩm quả thực rất xuất sắc. Nói xong, chủ nhiệm Lưu gật đầu, sau đó không ngại bẩn thỉu, trực tiếp bước vào chuồng heo. Ông ấy xem xong heo mẹ rồi lại muốn xem heo con. Heo con đều ở trong một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này được dọn dẹp rất sạch sẽ. Một đàn heo con mũm mĩm nằm trên đống rơm rạ mềm mại sạch sẽ. Heo con rất thích thú. Hừ hừ, trong đó, một số còn muốn đánh nhau với heo con bên cạnh. Rõ ràng là cả đàn heo con đều rất khỏe mạnh. Đây đâu giống như lời bí thư chi bộ già nói trước đây. Heo mẹ của họ khó sinh, sợ rằng không giữ được một cậu heo con nào. Lưu chủ nhiệm không khỏi kinh ngạc thốt lên. Này, heo con này, tinh thần không tệ nhỉ. Ông ta đếm sơ qua, tổng cộng có 10 con. Thẩm Mỹ Vân đáp, còn sống, hiện tại đều có thể ăn khỏe. Tổng cộng sinh bao nhiêu con? Vân Mộng Hạ Vũ, 10 con, đều ở đây hết chứ? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ đều ở đây. Nghe vậy, Lưu chủ nhiệm ngồi xổm xuống, lật từng con heo con lên để xem. Những con heo con này vẫn tưởng rằng heo mẹ đến, lập tức tiến đến tay chủ nhiệm Lưu để bú. Thật là có sức sống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 257. HTML. Chủ nhiệm Lưu không khỏi cảm thán một câu. Sau đó đứng dậy, vỗ tay, thanh niên trí thức Thẩm. Là thế này, tôi đến tìm cô có chuyện. Thẩm Mỹ Vân, ông cứ nói, tôi thấy qua rồi. Cô chăm sóc những con heo con này rất tốt, nên muốn nhờ cô đến công xã dạy cho các xã viên 2 ngày. Không cần nói nhiều, chỉ cần giảng về cách cô đỡ đẻ chăm sóc heo mẹ. Thẩm Mỹ Vân thấy cô im lặng hồi lâu, chủ nhiệm Lưu còn tưởng rằng cô không muốn, chủ động nói, cô đi công xã dạy cho các xã viên, tôi với tư cách là bí thư chi bộ sẽ tính công điểm cho cô. Công điểm đó sẽ do công xã trả cho cô. Đây đã là sự ưu ái lớn nhất. Thẩm Mỹ Vân có thể nói gì được. Cô đương nhiên đồng ý. So với việc đi trồng trọt hay quét chuồng heo, đi công xã dạy cho các xã viên hiển nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô gật đầu. Được, nhưng chủ nhiệm Lưu, bản thân tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Đến lúc đó nếu dạy không tốt, ông đừng trách tôi. Cô thực sự chỉ biết sơ sơ. Kiến thức chỉ có được từ cuốn sách hướng dẫn chăm sóc heo mẹ sau khi sinh. Cô không có năng lực lớn như vậy. Thẩm Mỹ Vân rất tự biết năng lực của bản thân nên cô phải nói trước. Chủ nhiệm Lưu, cô quá khiết tốn rồi. Ngay cả bác sĩ thú y cũng nói heo mẹ khó sinh, nhưng cô đều có thể cứu được, thậm chí còn bảo vệ được 10 con heo con. Nếu cô chỉ biết sơ sơ, thì tôi có thể nói rằng toàn bộ công xã không có ai biết về đỡ đẻ cho heo hơn cô. Thẩm Mỹ Vân hít sâu, ép mình không được đỏ mặt. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn chủ nhiệm Lưu đã khen ngợi. Đây quả thực là vinh dự lớn của cô. Kỹ thuật đỡ đẻ cho heo mẹ của cô thật tốt. Nhưng mà lão bí thư chi bộ dường như nhận ra điều gì đó. Ông ta vội ngắt lời. Chủ nhiệm, ông thấy thế này, giao 2 con heo con cho công xã, ông định mang đi ngay bây giờ, hay là đợi đến trăng tròn rồi mang về? Những con heo con của đại đội tiền tiến lúc trước là do đại đội trưởng vay nợ công xã để mang về. Bây giờ sau khi A Hoa đẻ con, họ lại phải trả nợ, ít nhất cũng phải trả lại 2 con heo con cho công xã. Chủ nhiệm Lưu, để ở đây thêm vài ngày đi. Heo con còn quá nhỏ, tôi mang về, xã viên công xã cũng không nuôi sống được. Cách chương.